Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 119, Phụ Mẫu Gặp Nhau. Thứ 12 Càng, Đạo Huynh, xin mời đi theo ta. Bất Lão Thiên Tôn tay áo vung lên, cẩn thận từng ly từng tí phía trước dẫn đường. Phía trước không lâu trận kia kinh thiên đại chiến bên trong. Bất Lão Thiên Tôn khổ tâm luyện chế ngũ hành thân bị Liễu Thần chàm sạch sẽ, không thể không ảm đạm rời sân. Ai ngờ tôn này cấm kỵ tồn tại đột nhiên giáng lâm hắn đạo thống, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Liễu Thần đối nó Bất Lão Thiên Tôn, đạo huynh, xưng hô từ chối cho ý kiến. Mang theo Thạch Hạo chậm rãi đuổi theo, nói nhỏ, độn nhất cảnh cũng không tệ tu vi, đi tại phía trước Bất Lão Thiên Tôn, bộ pháp càng thêm cẩn thận, thẳng đến Bất Lão Thiên Tôn mấy người tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Bất Lão Sơn chỗ sâu mấy tên thần hỏa cảnh lão tổ mới khoan thai mà tới. Theo người bên cạnh chỗ biết được sự tình kỹ càng đi qua về sau, một tên tướng mạo uy danh tóc trắng lão tổ tiến lên, căm ghét nhìn thoáng qua yếu ớt tỉnh lại Tần Thủ Thành. Phất phất tay, người tới, đem cái này phế vật mang xuống cho ta, nhốt vào thần ngục đợi thẩm. Phốc, Tần Thủ Thành lại một lần nữa ngất đi. Thế tử xin các hạ nhìn, nơi này chính là Thạch Tử Lăng vợ chồng chỗ ở. Một tên tần tộc tôn giả chỉ dẫn Thạch Hạo đi vào một tòa thần cốc trước. Cái gọi là thế tử, tự nhiên là theo Thạch Quốc Võ Vương phủ nhất mạch kia bàn về. Có Bất Lão Thiên Tôn tự mình phân phó, nếu là người phía dưới còn dám không có mắt vô lễ, cái kia coi là thật muốn thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Trong sơn cốc một mảnh tường hòa, có năm màu hươu chạy qua, cũng có thần cầm bay múa, linh khí nồng nặc bốc hơi mà lên. Đây là một mảnh chân chính tịnh thổ. Nghe nói ta chi song thân bị Bất Lão Sơn giam lỏng 13 năm, nửa bước không được rời đi, xem ra ngược lại là cũng không thụ bao lớn ủy khuất. Thạch Hạo nhìn quanh một phen cái này thần cốc, lúc này cười. Tần tộc tôn giả khóe miệng giật một cái, làm sao nghe không ra trong lời nói châm chọc chi ý. Lại đành phải giả vờ như gì đó cũng chưa từng nghe nói bộ dáng. Thạch Hạo cũng không khó xử người này, nhấc chân vào cốc. Thần cốc bên trong là một mảnh cùng hắn còn nhỏ ở Võ Vương phủ viện lạc giống nhau như đúc kiến trúc. Nhìn ra được phục chế kiến trúc, người nồng đậm cảm giác nhớ nhà. Hạo Nhi, ta Hạo Nhi ở đâu? Liên miên trong kiến trúc chạy vội ra một đôi bóng người, tiếng hô tình chân ý thiết. Kia là một đôi bề ngoài chỉ có chừng 30 tuổi trên dưới thanh niên vợ chồng, nam tuấn nữ xinh đẹp, nam tử oai hùng tinh thần phấn chấn, nữ tử ôn nhu tịnh lệ. Chỉ là trên gương mặt đều hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên cùng tâm tình kích động. Chính là mới vừa rồi biết được tin tức Thạch Tử Lăng vợ chồng, phụ thân, mẫu thân, hài nhi tới trước tiếp các ngươi về nhà. Nhìn qua cùng trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Khuôn mặt Thạch Hạo cung cung kính kính cho song thân đi một cái quỳ lại đại lễ. Hạo Nhi, Tử Lăng, thật là ta Hạo Nhi, ta Hạo Nhi không có chết. Thạch Tử Lăng vợ chồng vội vàng đứng vững, yên lặng thưởng thức loại kia quen thuộc huyết mạch tương liên cảm giác. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ngàn đi, cốt nhục tách rời mà không thể được. Thế gian buồn sự tình chớ quá như thế. Sau một lát, cảm xúc bình phục không ít, Thạch Tử Lăng vợ chồng kéo Thạch Hạo, một người lôi kéo dòng dõi một cánh tay, chăm chú không buông ra. Hạo Nhi, năm đó trong phủ thúc tổ nói ngươi căn bản là không có cách chống nổi 3 tuổi. Bốn phía cầu lấy thánh dược, chúng ta lại không cách nào chạy về. Vi nương còn tưởng rằng, nói đến vết thương, Tần Di Ninh vị này thượng giới thánh nữ nhịn không được vừa đau khóc lên. Nguyên lai, Năm đó Thạch Tử Lăng vợ chồng bốn phía cầu lấy thánh dược không được. Tần Di Ninh liền nghĩ đến về Bất Lão Sơn hướng mình mẫu tộc xin giúp đỡ. Đúng lúc gặp Thượng Giới Chí Tôn kế hoạch, nhu cầu cấp bách tân sinh vật dẫn. Hạ giới Tần tộc muốn phụ họa, nghe nói Thạch Tử Lăng vợ chồng con trai là trời sinh Chí Tôn. Cho rằng bọn họ như tái sinh một con trai, vẫn có khả năng sinh ra Chí Tôn. Tuyệt đối là tuyệt hảo kế hoạch nhân tuyển. Vì trấn an Thạch Tử Lăng vợ chồng chi tâm, lại nói muốn cứu tiểu thạch, thánh dược vô dụng, nếu dùng ngươi con thứ hai trong lòng tinh huyết đổ vào, sợ có thể thành công. Cứu tử sốt ruột, Thạch Tử Lăng vợ chồng đành phải theo lời làm việc. Nhưng đợi Tần Hạo giáng sinh, tiên cốt hình chiếu cắm vào Tần Hạo trong cơ thể về sau, ngạo mạn Tần tộc sao nguyện Tần Hạo thụ bực này khổ. Không chỉ có không cho phép Thạch Tử Lăng vợ chồng mang đi Tần Hạo, đem hai người cũng cưỡng ép giam giữ. Cái này khẽ chụp, chính là dòng dã 13 năm đi qua. Thạch Hạo lại biết, ở trong đó có cấp độ càng sâu nguyên nhân cản trở. Hết thảy, được theo giới hải cái kia một đầu hắc ám chuẩn tiên đế bàn về. Hắc ám chuẩn tiên đế bố trí tiếp dẫn cổ điện, âm thầm cướp đoạt phe quang minh sinh linh nguyên thần, chính là tiên vương cự đầu đã từng trúng chiêu. Nguyên thần bị câu, lưu lại nhục thân, Tần Trường Sinh ngộ nhập tiên vương tọa hóa đất, được tiên vương xương, dù cho không tu luyện, tu vi cũng đang điên cuồng tăng vọt, một đường tăng vọt đến độn nhất cảnh hậu kỳ. Cái kia xương tên là Trường Sinh. Bất Lão Thiên Tôn thuận thế đổi tên là Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh cũng bị bực này kinh thiên đại bí dọa sợ. Tại tiến vào Chí Tôn cảnh trước một khắc, lấy đại nghị lực cưỡng ép đem tiên vương xương lấy ra. Cho rằng tấn thăng nữa sẽ có đại họa. Hắn dù không biết tiên vương xương lai lịch, lại biết có thể tăng cao tu vi, liền nhờ vào đó bí mật vì Tần tộc bồi dưỡng ra mấy cái cự phách. Một khi tiến vào giáo chủ cảnh, liền lập tức lấy ra. Cái gọi là Thượng Giới Chí Tôn kế hoạch liền do này mà tới. Tần Hạo chỉ là Bất Lão Sơn phương diện chọn chúng kế tiếp dự bị cự đầu. Năm đó trừ Tần Trường Sinh bên ngoài, còn có Vương Trường Sinh cùng Mục Trường Sinh cùng một chỗ ngộ nhập tiên vương tọa hóa đất, được tiên vương bộ phận nhục thân. Bọn họ sau đạt đến Chí Tôn cảnh, được cổ điện bắt đi nguyên thần tiên vương cự đầu chiến lực siêu quần. Cuối cùng chạy ra cổ điện, phát hiện mình nhục thân bị một đám sâu kiến trộm đi. Chấn nộ, như vậy hạ giới bắt người, bởi vậy dẫn phát Trường Sinh hóa. Nói cách khác, Tần Hạo mượn tiên vương xương thành đạo, làm đại giới. Vậy hắn ngày sau liền muốn trực diện một tôn có thể cưỡng ép đánh vỡ tiếp dẫn cổ điện tuyệt đỉnh tiên vương. Mẫu thân không cần như thế, lão sư của ta giá lâm Bất Lão Sơn, dẫn tới Bất Lão Thiên Tôn hình chiếu hạ giới, tự mình xử lý việc này. Từ nay về sau, lại không người có thể làm chúng ta một nhà tách rời. Lại nói ra ra còn tại Võ Vương phủ chờ các ngươi đâu. Thạch Hạo cười trấn an mẹ của mình. Thạch Tử Lăng vợ chồng nghe vậy bỗng nhiên khẽ giật mình, thần sắc đặc sắc cực, yếu ớt mở miệng nói, dẫn tới Bất Lão Thiên Tôn tự mình hạ giới. Hạo nhi, lão sư của ngươi lại là cỡ nào thông thiên tu vi? Đánh 10 cái Bất Lão Thiên Tôn không có vấn đề. Thạch Hạo đáp được lời ít mà ý nhiều, sinh động hình tượng, lại rất có hình tượng cảm giác, ùng ục tương đương. Trên trận, Thạch Tử Lăng vợ chồng vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hình tượng cảm giác có chấn kinh, danh chấn thượng giới Bất Lão Thiên Tôn lại biến thành chiến lực cân nhắc đơn vị. Đang lúc Thạch Tử Lăng vợ chồng cố gắng tiêu hóa bực này rung động tin tức thời khắc, một thân ảnh vội vàng tránh vào đường bên trong. Phụ thân, mẫu thân, nghe nói có khách nhân đến. Đó là một 12-13 tuổi bộ dáng oai hùng thiếu niên. đen nhánh sợi tóc tung bay, một thân thần linh màu bạc chiến y thủ hộ, tay cầm một thanh lưu chuyển lên khí tức cường đại chiến mâu. Hai đầu lông mày cùng Thạch Hạo lờ mờ có mấy phần tương tự. "Hạo Nhi, đây là đệ đệ của ngươi." Tần Hạo, Thạch Tử Lăng vươn người đứng dậy, vui vẻ kéo qua vào phòng ngân y thiếu niên. "Hiện tại, người một nhà rốt cục đoàn viên. Vi nương thực tế quá mức tưởng niệm ngươi, liền cho ngươi đệ đệ cũng lấy một cái Hạo chữ." Tần Di Ninh vuốt ve Thạch Hạo cái trán, thần sắc có chút xấu hổ hét. Nàng cực giống sinh ra hai thai, lại chưa hướng trưởng tử báo cáo chuẩn bị, bởi vậy lo lắng nhi tử ghen ghét xuẩn manh mẫu thân. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"